thì dám làm. Cái giờ phút nào tâm chúng ta có những cái xấu xa chúng ta ráng bỏ, những cái điều tốt chúng ta phải làm cho nó tăng trưởng. Cứ như vậy mà hành thì một ngày kia viên mãn rồi thì sẽ kết quả. Cho nên nôn nóng là một tai họa chứ không có phải là chuyện tốt. Khi ấy các vị Bồ Tát kia nghe nói cái pháp này đều rất hoan hỷ, dùng các cái thứ hoa nhiệm màu hay là đẹp đẽ để mà bao nhiêu thứ màu sắc, bao nhiêu thứ mùi hương tán cả khắp cả tam thiên đại thiên thế giới cúng dường Phật và cái pháp kinh này cùng với các vị Bồ Tát. Rồi các ngài liền cúi đầu lễ chân Phật tán thán chưa từng có, nói rằng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mới hay ở cái nơi này khéo hành cái phương tiện à, chính Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mới khéo hay ở nơi hay ở cái nơi này khéo làm những điều phương tiện. Nói rồi bỗng dưng chẳng hiện trở về đến cái nước kia, các ngài trở hồi hương, phải không? Thì như vậy học cái phẩm này nó giúp cho chúng ta thêm nhiều sức mạnh. Tuy là dạy Bồ Tát thì chúng ta chưa phải thiếu Bồ Tát thiệt, nhưng mà cũng đang bắt chước học theo, cho nên chúng ta phải ráng. Cái gì ở trong đây dạy mà có thể làm được chúng ta ráng làm. Chứ mình nói mình tu muốn thành Phật mà những cái hạnh để thành Phật mình không làm thì đó là trái với cái sở nguyện của mình, hay nói theo đây là cái bản nguyện của mình đó. Bây giờ hỏi hết ở đây có người nào nói tu mà không muốn thành Phật không? Và cái bản nguyện mình là thành Phật thì tất cả những cái điều kiện để thành Phật đó chúng ta phải cố gắng mà làm. Bây giờ làm chưa được trọn vẹn thì ráng làm được phần nào, rồi cứ như vậy mà tiếp tục làm mãi mãi. Đừng nản, đừng có ngán, đừng có thấy mệt mỏi thì sẽ được hồi nghỉ. Nguyện dĩ thử sống đức Phổ Thần chỉ cho chúng ta thấy cái mấu chốt của sự tu hành rồi. Bởi vì nếu tâm chúng ta bất động đối trước những cảnh thuận nghịch thì tự nhiên lòng chúng ta an. Mà chúng ta an thì ở đâu cũng là cái chỗ vui mừng hay là chỗ vui vẻ, không có chỗ nào gọi là phiền hà. Còn nếu tâm chúng ta bất an, dầu cho ở chỗ nào cũng là đáng buồn, đáng giận, đáng trách. Vì vậy mà cái nhân tu tâm bất động hay tâm không động, cho nên cái quả được thành Phật ở cái cõi đẹp đẽ vô cùng hay là vui mừng không có lường được. Vì vậy mà gọi là diệu hỷ. Đó là cái ý nghĩa của phẩm này. Thì như vậy cái phẩm này để nói rõ lên cái nhân và cái quả của sự tu hành. Nếu ai tu hành mà tâm được thanh tịnh, không có sao xuyến loạn động, thì đó là cái nhân tốt để đưa tới cái kết quả thành Phật. Và cái kết quả thứ hai là sẽ sanh ở nơi an vui, không có chuyện phiền xấu. Đó là cái ý nghĩa của tên phẩm. Bây giờ bắt đầu vô trong. Khi ấy Thế Tôn hỏi ông Di Ma Trạch, ông muốn thấy Như Lai là dùng những cái gì mà quán Như Lai? Tức là Phật mô hỏi coi ông Di Ma Trạch dùng cái hình tướng nào để quán Như Lai. Ông Di Ma Trạch ông đáp, ông Di Ma Trạch thưa rằng: Như tự quán thân, cái thật tướng của thân, quán Phật cũng vậy. Cái câu này là cái câu đáp chung, nó tổng quát, còn ở sau là mới đáp chi tiết. Như vậy tại sao mà nói là quán Phật mà không quán ở Đức Phật này, Đức Phật kia, mà lại quán cái thật tướng của thân? Rồi quán Phật cũng dễ, bởi vì ở đây ông Di Ma Trạch ông không phải nhìn Phật trên cái thân có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà ông nhìn Phật bằng cái thân giác ngộ của chính Phật mà mình gọi là tánh giác đó. Bởi Đức Phật ngài biết trở về với cái tánh giác khi được viên mãn rồi thì gọi đó là thành Phật. Còn chúng ta cũng có tánh giác thật tướng, tức là cái tánh giác của chúng ta ngay nơi thân mình cũng có cái tánh giác, mà chúng ta không biết trở về, không biết xoay lại. Bởi vậy cho nên chúng ta quên đi, gọi đó là mê lầm, làm chúng sanh. Thì như vậy chúng ta muốn thấy Phật thì không gì hơn là phải thấy được tánh giác của chúng ta. Nếu thấy được tánh giác của chúng ta thì Phật cũng như thế, không có khác. Chứ còn ở trên cái giả tướng, nếu ông Phật ở Ấn Độ tu thì có cái dáng dấp của người Ấn Độ, nếu ông Phật mà ở Trung Hoa tu thành Phật thì có dáng dấp người Trung Hoa, nếu mà ở Việt Nam tu thành Phật thì có cái dáng dấp của người Việt Nam. Cái hình dáng đó là cái giả tướng, đổi thay sai biệt, nhưng mà cái tánh giác thì không có sai biệt. Bởi vậy cho nên quán Phật với cái tinh thần Đại Thừa là quán ngay cái tánh giác, thấy được tánh giác của mình, tức là thấy được cái tánh giác của Phật. Mà nếu mình thấy được tánh giác của mình, tức là mình thấy Phật. Bởi vậy cho nên nó là quán thân thật tướng, quán Phật cũng vậy. Như vậy thì cái câu này đã nói trùng hết rồi. Nhưng mà muốn phá hết những cái chấp cho mọi người, để người ta đừng có lầm Phật thế này thế kia. Bởi vậy cho nên sao ngài mới giải thích chi tiết: Con quán Như Lai, mé trước không đến, mé sau chẳng đi, hiện tại thì không dừng, không trụ. Như vậy đó là đứng về ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai, hay là quá khứ, vị lai, hiện tại. Từ né trước tức là chỉ cho cái quá khứ, rồi né sau tức là chỉ cho vị lai, rồi kim tức là chỉ cho hiện tại. trong ba thời Phật không có đến, không có đi, không có dừng trụ ha. Tại sao vậy? Bởi vì thời gian là cái tướng hư giả, chuyển biến vô thường, còn Phật là tánh giác. Tánh giác không phải chuyển biến, không phải vô thường, thì làm sao có đến, có đi hay là có dừng trụ? Đó là để chỉ cho thấy Đức Phật không lệ thuộc, hay là nói cách khác là tánh giác không lệ thuộc vào thời gian. Chẳng quán sắc, chẳng quán sắc như, chẳng quán sắc tánh, chẳng quán thọ tưởng hành thức, chẳng quán thức như, chẳng quán thức tánh. Đây là nhìn Phật, nhìn thẳng vào tánh giác, chứ không phải nhìn Phật ở trên ngũ quẩn à. Bởi vì ngũ quẩn, dầu cho cái tánh của ngũ quẩn đi nữa, thì đó cũng là cái tướng chia ly của năm phần, chứ nó không phải là toàn vẹn. Vì vậy mà không nhìn Phật, không quán Phật ở trên ngũ quẩn à. Chẳng phải tứ đại khởi đồng với hư không à. Như vậy thì ở đây quán Phật không phải là quán cái thân do tứ đại hòa hợp, mà thấy Phật là cái tánh giác. Tánh giác nó không có tướng mạo, không có hình trạng, cho nên nó đồng với hư không. Thì cái chỗ này nếu mà nói xuông á, thì chúng ta có thể không có hiểu rõ. Như bây giờ tất cả chúng ta ai nấy đều có tánh giác không? Có nó ra làm sao? Tánh giác là sao? Thừa nhận rằng ai cũng có, nhưng mà hỏi cái giác nó ra sao thì không có ai chỉ, hay là không ai nhận ra được. Mình cứ nghĩ cái tánh giác là một cái gì nó sáng bừng lên, phải không? Nó phi thường. Nhưng mà sự thật, nghĩa là nói tới cái tánh giác thì chúng ta nhớ là một cái giác tri mà không có biến động, không có đổi dời ở nơi nào, nơi ai cũng sẵn có. Ví dụ như bây giờ tất cả chúng ta nhìn cái đèn ở trên nhà tổ, trên bàn tổ, hay là nhìn cái đèn ở giữa cái nhà tổ này, cái hình dáng của nó, tướng mạo của nó, tất cả chúng ta nhìn thấy cái giống nhau không? Tất cả nhìn đều thấy cái tướng mạo của cái nhà hay cái đèn nó đều như nhau. Thì cái tướng mạo của cái đèn chúng ta nhìn không khác. Nhưng mà nếu mỗi người còn có khởi cái niệm phân biệt thì lúc đó có khác không? Như vậy thì ngay nơi chúng ta có cái biết khác mà cũng có cái biết không khác, phải không? Cái biết khác là cái biết khi khởi phân biệt. Ví dụ như khởi phân biệt thì người này khen cái đèn đẹp, người kia chê cái đèn xấu, hay là phân tích cách này cách nọ, tùy theo niệm của mỗi người thành nó sai biệt. Nhưng mà khi nhìn cái tướng chung đó, thì nó không có cái gì sai biệt hết. Bởi vậy cho nên khi mà đã đi vào cái tánh giác thì cái tánh giác nó không có hai, không khác. Mình nói không hai đây không phải tất cả là một tánh giác. Cũng như tất cả chúng ta thấy ngọn đèn thì cái thấy ngọn đèn đó là mỗi người thấy, nhưng mà cái thấy đó nó không có khác nhau, cho nên nó không hai, phải không? Nhưng mà không phải không hai là thấy có một cái thấy, phải không? Và trăm người thì có trăm cái thấy, chứ không phải mỗi người tất cả chúng ta đều dồn lại thành chỉ có một cái thấy mà nói không hai. Như vậy thì để biết rằng trong con người chúng ta cái tứ đại này là cái tứ duyên hợp hư dối, còn cái tánh giác nó không có cái tướng mạo, cho nên nó đồng với hư không. Cũng như bây giờ tôi nói cái đơn giản là nhìn cái thấy của chúng ta thấy được ngọn đèn, cái thấy nó tướng mạo làm sao? Có tướng mạo không? ngọn đèn có tướng mạo chứ cái thấy nó không có tướng mạo, bởi không có tướng mạo cho nên nói đồng với hư không. Lục nhập không có tiếp độ, mắt tai mũi lưỡi thân tâm đã qua, bởi vì cái tánh giác đó nó cũng không lệ thuộc vào lục nhập. Vì sao? Vì mắt tai mũi lưỡi thân tâm nó đã qua, thân tâm tôi thân ý đó, đã qua. Đã qua là sao? Bởi vì những cái đó nó là cái sanh diệt, nó chợt có chợt không, chợt còn chợt mất. Còn cái này nó không có phải thuộc về sanh diệt, cho nên nói là những cái đó nó đã qua. Chẳng ở tam giới lìa ba, đã lìa ba cái cấu, ba cái cấu này tức là chỗ khác mới tam độc đó, và thuận theo cái môn giải thoát. Bởi vì cái tánh giác nó thích hợp với cái môn giải thoát mà nó không lệ thuộc tam giới và tam cấu, đầy đủ ba minh cùng với vô minh đồng. Tại sao mà đủ ba minh cùng với vô minh đồng? Lẽ ra thì đã có cái tam minh thì nó không có vô minh, mà tại sao lại đồng ở vô minh? Thì cái đoạn trước đã nói, nói rằng thật tánh vô minh tức là thật tánh, như vậy cho nên đồng là đồng chỗ cái thật tánh của vô minh đó, thì đối với cái thật tánh là minh nó không có khác nhau. Chẳng phải tướng một, chẳng phải tướng khác, nó không phải thuộc về một hay thuộc về nhiều. Chẳng có tự tướng, chẳng có tha tướng, chẳng phải không tướng, chẳng phải thủ tướng, chẳng phải bờ này, chẳng phải bờ kia, chẳng phải ở chặng giữa mà giáo hóa chúng sanh. Ở đây nói rõ lên là Phật không lệ thuộc về tướng, hay là lệ thuộc vào bên này, lệ thuộc vào bên kia. Ở đây nói bờ bên này, bờ bên kia, thì hồi chúng ta học những giáo lý nhị thừa thì luôn luôn chỉ bờ bên này là tượng trưng cho cái gì, bờ bên kia là tượng trưng cho cái gì. Bờ bên này là chỉ cho trầm luân sanh tử, phải không? Bờ bên kia là bờ niết bàn, bờ giải thoát. Nhưng mà cái về Phật ấy, không lệ thuộc vào hai bên đó, bên này bên kia. Mà nếu không thuộc hai bên thì ta nói sao? Nó Phật ở giữa. Vì vậy cho nên Phật cũng không thuộc ở giữa. Bởi vì hai bên, ví dụ cái nhà này, bên này là vách, bên này là vách, vách trong, vách ngoài, rồi giữa hai tấm vách đó thì gọi đó là giữa. Thì như vậy cái giữa đó cũng là cái đối đãi với hai bên mà nó giữa, phải không? Cũng thuộc về đối đãi, chứ chưa phải là cái chỗ thoát khỏi đối đãi. Bởi vậy cho nên Phật không còn kẹt ở trong cái tướng đối đãi. Bởi không kẹt trong tướng đối đãi cho nên nói rằng lìa tất cả ba chỗ đó, bên này, bên kia và ở giữa, mà hay quá độ chúng sanh. Quán tịch diệt mà cũng chẳng có hàng diệt. Quán tịch diệt tức là quán như thường chúng ta tụng kinh mỗi buổi tối đó, khi mà tán Phật chúng ta tán câu sao? Năng lễ sở lễ tánh không tịch đó, phải không? Năng lễ là mình, sở lễ là Phật, cả hai đều là cái tánh không tịch. Không tịch tức là lặng lẽ, đó là tịch diệt. Nhưng mà cũng không có hàng diệt. Tại sao? Bởi vì cái thể tánh thì tịch diệt, nhưng mà cái nguyện độ sanh với chư Phật thì nó không cùng, cho nên không có ở trong cái chỗ hằng diệt. Cũng như chúng ta quán thân Phật, thân chúng ta là không tịch, nhưng mà vì ở trên đường tu hành cho nên sự cảm ứng đạo giao năng tư nghì, tức là sự cảm ứng qua lại trên con đường cảm ứng giữa mình và Phật không thể nghĩ bàn. Như vậy thì ở đây chúng ta nói hai mặt, nhìn về thể tánh thì Đức Phật thể tánh tịch diệt, nhưng vì cái lợi ích cho chúng sinh, cho nên không có an trụ trong chỗ tịch diệt đó mà hành tùy duyên giáo hóa chúng sinh. Cũng như vậy, chúng ta tu xét cho tới nơi, nhìn cho thấu đáo, thì bản tánh của mình và bản tánh của Phật đều là tịch diệt hay là đều không tịch. Nhưng trên phương diện tu hành, nếu chúng ta chí thành thì sẽ có sự cảm ứng, không thể nghĩ bàn. Đó là cái ý nghĩa mà trong khi chúng ta tụng đã nói lên rồi. Chẳng phải đây, chẳng phải kia, chẳng phải do đây, chẳng phải do kia, không có thể dùng trí mà biết, cũng không có thể dùng thức mà hiểu. Bởi vì Phật không lệ thuộc bên này bên kia, cũng không lệ thuộc vào cái này cái nọ, thì do đó cho nên không thể dùng cái trí thường của phàm phu mà hiểu được, cũng không thể dùng cái thức phân biệt mà biết nó. Không phải tối, không phải sáng, không có lìa phương sở, không phải hữu vi, không phải vô vi, không thể chỉ bài, không thể nói năng. Như vậy thì cho dễ thấy, tức là Phật không lệ thuộc vào hai tướng, hoặc là hữu, hoặc là vô, hoặc là mạnh, hoặc là yếu, hoặc là nhơ, hoặc là sạch, vân vân. Không phải bố thí, không phải sang tham, không phải trì giới, không phải phạm giới, không phải nhẫn nhục, không phải sân nhế, không phải tinh tấn, không phải giải đãi, không phải thiền định, không phải loạn tưởng, không phải trí, không phải ngu. Thì tất cả những cái phần đối đãi về tâm đó, đều không phải hết. Không phải thật, cũng không phải dối, không phải đến, không phải đi, không phải ra, không phải vào. Tất cả cái con đường nói năng đều giúp. Như vậy thì tất cả cái bàn luận nói năng đều không đến được cái thật tướng của chúng ta, hay là Phật, cái Phật tánh. Vì Phật tánh đó không phải là con đường nói năng bàn phải được. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta nói năng là lập ngôn ngữ, mà ngôn ngữ thì nó nằm ở trên cái đối đãi. Nói có là đối với không, nói phải là đối với quấy. Cho nên cái ngôn ngữ là cái đối đãi. Mà chỗ này vừa dùng cái tướng đối đãi để mà phân biệt, để mà hiểu biết thì đều sai lầm. Bởi vậy cho nên nó bật cái đường ngôn ngữ. Không phải phước điền, không phải chẳng phước điền, không phải là nên cúng dường, không phải chẳng nên cúng dường. Như vậy thì thường thường chúng ta hay nói Phật là phước điền để chúng sinh, nhưng ở đây lại nói không phải phước điền mà cũng không phải không phước điền. Tức là đừng nhìn Phật với tính cách đối đãi. Thường thường thường nói, trong mười hiệu Phật có cái hiệu là ứng cúng đó, thì chúng ta nhìn Phật là ứng cúng, tức là nên cúng dường, nhưng mà cũng không nên chấp nên hay không nên. Bởi vì nên cúng dường, không nên cúng dường đều là hai bên. Không phải thủ, không phải xã, không phải có tướng, không phải không tướng. Nó lìa cả thủ xã, nó lìa cả có tướng và không tướng. Đồng với cái mé trên, bình đẳng, cái pháp là cái pháp tánh bình đẳng, không có thể cân, không có thể lường. Chữ sinh là cân, chữ lượng là lường, không thể cân, không thể lường. Nó qua hết các cái cân lường, không phải lớn, không phải nhỏ. Đây là nói nó ở trên cái chân tế, là cái mé thật. Mà đã mé thật là bình đẳng, bởi bình đẳng cho nên không có nặng nhẹ, lớn nhỏ vân vân. Vì vậy mà không có cân lường, không có thể lớn nhỏ. Không phải thấy nghe, không phải nghe, không phải hiểu, không phải biết. Lìa các cái kiết phược, tức là các cái trói buộc. Bình đẳng các cái trí, đồng với chúng sanh. Cái kết luận chúng ta nghe thật là khó hiểu. tại sao mà không phải thấy, nghe, hiểu biết, lìa tất cả cái trói buộc, mà lại đồng bình đẳng các cái trí, mà lại đồng với chúng sanh? Phật là giác, mà đã là giác cho nên giải thoát hết mọi cái trói buộc, là cái trí tuệ bình đẳng. Mà chúng ta giác chưa? Chúng ta được trí tuệ bình đẳng chưa? Như vậy thì chúng ta đang bị kiết phược, tức là trói buộc. Chúng ta chưa có trí bình đẳng, mà tại sao Phật lại đồng với chúng ta? Tại sao Phật lại đồng với mình? Thì bởi vì Phật là chỉ cho Phật tánh, mà đã là Phật tánh thì Phật có cái tánh giác ấy, chúng ta cũng có cái tánh giác ấy. Như hồi nãy tôi nói, thì Phật đã tu cho nên Ngài đã viên mãn tánh giác, chúng ta mới tu chưa có viên mãn, cho nên chúng ta còn là phàm tăng, còn là chúng sanh. Thì nói cái này, tôi dùng cái ví dụ cho quý vị dễ hiểu. Ví dụ như có cái gia đình, người cha mẹ rất là giàu, là trưởng giả của cả nhiều, có cả chục đứa con. Thì khi đó cha mẹ đau nạn, về tiền của vàng bạc mới phân chia cho con. Nhưng mà mấy đứa con cả, con lớn thì nó đã khôn lớn rồi, còn mấy đứa con nhỏ, nó còn nhỏ, còn khờ dại, còn đương ăn học. Cho nên khi mà làm di chúc để cái của đó lại cho con, thì mỗi phần đứa nào cũng bằng nhau, rồi chôn cất, rồi chỉ cho mấy cái đứa con cả nó biết, nếu khi mà em lớn khôn rồi thì lấy cái của đó mà chia cho nó. Người khi đó cha mẹ mất rồi thì mấy người anh lớn họ sẵn của cha mẹ chia, cho nên họ cất nhà họ quan trọng. Còn mấy người em nhỏ tuy có chia nhưng mà các người anh chưa chỉ, nghe chỉ nuôi cho học thôi, chứ không có chỉ cái của riêng mình mà cha mẹ để dành cho mình đó. Cho nên lúc đó mình thấy như là các anh khá giả, còn mình sao? Mình nghèo, với nào đi học cũng xin tiền, phải không? Thì tưởng như là mình thua, mình kém hơn những người anh của mình. Nhưng mà sự thật, nếu nhìn ở trên cái di chúc hay là cái chỗ để dành của đó, thì đứa nào cũng như nhau, phải không? Nhưng mà giờ đây, cái người đã lấy ra rồi, xài rồi, thì thấy cái của cải đó họ được giàu có, được sang trọng. Còn cái người chưa được lấy ra, chưa được xài, thì thấy như là đương nghèo, đương túng thiếu. Thì đó, Phật như chúng ta cũng vậy. Nghĩa là Phật có tánh giác, chúng ta cũng có tánh giác, là ví dụ như cái của báo mà chia đều nhau, ai cũng có. Nhưng mà Phật đã khéo diệt trừ hết những cái mê lầm, giải thoát hết mọi phiền não, cho nên cái tánh giác của Ngài viên mãn, gọi là Phật. Còn chúng ta có tánh giác như vậy mà đương bị chôn ở trong cái miếng đất vô minh, phải không? Chôn sâu trong đất vô minh, cho nên bây giờ tánh giác nó không có hiển lộ, nó không có bày ra, rồi mình cứ chạy theo những cái dục lạc tạm bợ của thế gian. Do đó cho nên mình quên cái tánh giác, vì vậy mà gọi đó là mê. Nếu chúng ta thức tỉnh, biết mình có tánh giác, trở lại khai quật lên, khai quật lên, tức là mình phá cái vô minh, diệt trừ cái phiền não, thì một ngày nào đó vô minh phiền não hết, thì lúc đó tánh giác chúng ta hiện bài, thì lúc đó chúng ta cũng không thua gì với Phật. Bởi vậy cho nên nói Phật lìa hết những cái trói buộc, được cái trí tuệ, các cái trí tuệ bình đẳng, mà lại đồng với chúng sanh là chỗ đó. Đối với các pháp không có phân biệt, tất cả không có mất. Bởi vì chúng ta có cái bệnh là hay phân biệt, thấy các sự vật cái nào cũng phân biệt, nó là đẹp, nó là xấu, nó là hơn, nó là thua vân vân. Bởi vậy cho nên chúng ta mất cái chân Phật đó. Còn đối với Phật thì tất cả pháp không có cái tâm phân biệt, bởi không phân biệt cho nên gọi là bất động đó, hay là không động đó, mà tất cả đều không mất, không có nhơ nhớ, không có phiền não, không có tạo tác, không có khởi, không có sanh, không có diệt, không có sợ, không có lo, không có mình, không có chán, tất cả hai bên đều không có, không đã có, không sẽ có, không nay có, không có thể dùng tất cả cái ngôn thuyết mà phân biệt hiển bày được. Như vậy thì tới đây một lần nữa nhắc rằng tất cả cái ngôn ngữ chúng ta không có thể nào diễn bài cho đầy đủ hay là cho rõ ràng được cái tánh giác đó, bởi vì cái tánh giác đó nó không phải lệ thuộc vào đối đãi. Không lệ thuộc vào đối đãi thì làm sao dùng ngôn ngữ mà diễn làm cho hiển bài được. Thế Tôn thân Như Lai là giường này khởi cái quán như thế. Cái câu này cách nghĩa hồi nãy không ổn. Thế Tôn thân Như Lai là giường này, tức là thế đó đó. Nếu mà khởi cái quán như thế, nên khởi cái quán như thế. Nếu do khởi cái quán ấy, quán này thì gọi là chánh quán. Còn nếu khởi cái quán khác đi thì gọi đó là tà quán. Đó, thì quý vị nghe cái đoạn này thì nhớ trong kinh Kim Cang Phật nói sao? Nhược dĩ sắc kiến ngã đó, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo. Đó, nếu mà tìm Phật qua sắc tướng kinh âm đó là cái quán tà. Đó, mà phải thấy Phật là vượt khỏi cái sinh diệt, cái đối đãi, mọi cái sinh diệt đối đãi đó không phải là Phật. Vì như vậy thì chúng ta mới thấy được cái chân Phật. Đó là cái đoạn này quán về thân Phật rồi. Khi ấy ngài Xá Lợi Phất hỏi ông Di Ma Cật, ông chết ở đâu mà đến sanh ở đây? Ông chết ở đâu mà đến sanh ở đây? Thì cái này là cái tò mò của ngài Xá Lợi Phất, phải không? Bây giờ tôi thấy ông hay quá rồi, nhưng bây giờ tôi không biết ông chết ở đâu rồi sanh ở đây. Liền vậy ông Di Ma Cật cũng bẻ. Ông Di Ma Cật bảo như cái pháp của ngài đã được, nó có chết và có sanh chăng? Nó ha, bởi vì ngài chứng A La Hán, mà A La Hán là vô sanh. Nó vô sanh thì như vậy ngài còn có chết và có sanh không? Cái pháp ngài được nó có chết có sanh không? Thì ngài Xá Lợi Phất trả lời không có chết không có sanh. Thì như vậy thì A La Hán là không có chết không có sanh. Thì ông mới nói nếu các pháp cái tướng nó không chết không sanh thì tại sao mà ông hỏi rằng tôi ở chỗ nào chết mà đến đây mà đến sanh ở đây? Tại sao ông hỏi tôi ở chỗ nào chết mà đến sanh ở đây? Ý ông nghĩ sao? Ví như có ông thầy Nguyễn, ông hóa ra cái người Nguyễn nam nữ, tức là hóa ra người Nguyễn nam người Nguyễn nữ, thì như vậy những người Nguyễn này thật có chết có sanh chăng? Chữ Minh là thật, thật có chết thật có sanh chăng? Ngài Xá Lợi Phất nói không có chết không có sanh. Vậy đó, ông vô Phật nói tiếp, ngài há chẳng nghe Phật nói các pháp như cái tướng Nguyễn sao? Như vậy thì ông bẻ rồi, ông kết thúc lại. Như vậy thì ngài không nghe Phật nói tất cả pháp cái tướng Nguyễn sao? Thì ông ngài Xá Lợi Phất thật thà, đúng thế, tôi có nghe vậy đó. Nếu tất cả pháp đã tướng nó là như Nguyễn thì tại sao còn hỏi tôi là chết ở chỗ nào mà đến sanh ở đây? Nếu nó kéo pháp tướng như Nguyễn tại sao còn hỏi tôi câu đó? ngày ngày xá lợi phất. Mấy cái câu này hồi nãy các nghĩa trạc hết. Chết đó là cái tướng bại hoại của cái pháp hư dối, sanh đó là cái tướng tương tục của cái pháp hư dối. Mấy cái câu này nó chí lý làm sao? Chết đó là cái tướng bại hoại của pháp hư dối, còn sanh đó là cái tướng tương tục của cái pháp hư dối. Bây giờ thân mình hiện giờ là sanh hay là tử? Là đang ở trong cái sanh, phải không? Mà sanh thì đó là cái tướng tương tục. Tương tục, tương tục tức là nó nối tiếp liên miên. Cái nối tiếp không dừng đó thì gọi đó là trong cái thời kỳ sanh là sống. Như mình thấy nối tiếp tứ đại, lỗ mũi thì hít thở, hít thở, rồi miệng thì lát uống nước, rồi lát ăn cơm, phải không? Nó cứ nó tiếp tục đều đều như vậy, thì cái dòng tiếp tục đó nó đều đặn thì đó là sống, phải không? Còn nếu cái tiếp tục cái dừng đi thì sao? Thì nó chết. Thì như vậy cái thanh này là cái thanh hư dối. Bởi vậy cho nên nói là cái pháp hư dối. Thanh này là cái thanh hư dối, sanh là hư dối sanh, tử là hư dối tử thôi. Mà tại sao gọi là sanh, tại sao gọi là tử? Thì cái dòng tương tục đó nếu mà bị bại hoại thì cái gọi đó là tử, còn dòng tương tục đó mà tiếp nối luôn thì gọi đó là sanh, phải không? Thì như vậy thanh này là một cái thanh hư dối, mà chúng ta thường thấy nó hư dối hay thấy nó thiệt? Dối hay thiệt? Thanh thì trên lý thì thấy nó là hư dối, phải không? Nếu lúc nào học kinh nghe Phật tổ nói thì biết nó hư dối, nhưng mà khi bước ra khỏi cái nhà giảng rồi đối diện gặp cảnh thì lúc đó là sao? Thấy nó thiệt, nó không có dối chút nào hết. Nghĩa là hơi một chút cũng phiền não, thua một chút cũng là phiền não, phải không? Như vậy thì tất cả đều là lầm, cái hư dối cho là cái thiệt. Cho nên ở đây nói là cái pháp hư dối. Tại sao hư dối? Là đợi duyên hợp thì nó mới có, rồi duyên ly tán thì nó mất. Cho nên cái tướng bại hoại đó, cái bại hoại tức là những cái duyên nó tan vỡ ra thì cái pháp hư dối đó gọi là chết. Rồi còn cái tướng mà nó nối tiếp luôn thì cái pháp hư dối đó gọi là sanh. Thì như vậy cái tử, cái sanh là cái bại hoại và cái tương tục của pháp hư dối thôi, có thiệt gì đâu, phải không? Nếu thấy như vậy mình tỉnh không? Người nào thường thấy vậy có giác hay mê? Tại sao mình không chịu giác? Nếu thấy vậy là giác thì tại sao mình không chịu giác? Nó rõ ràng là như vậy đó. Bây giờ tất cả chúng ta ngồi nghiệm gẫm kỹ thì coi có phải là sự sanh và sự tử là như vậy không, và thanh này có phải là hư dối không. Nó rõ ràng nó là cái tướng hư dối. Thiệt ra mình bây giờ còn nói năng đi lại thì thấy mình sống coi nó quan trọng, chứ tắt thở đi chừng 5-7 tiếng đồng hồ rồi thì thấy làm sao? Thấy nó đồ bỏ chưa? Mà nếu mà để như vậy chừng đôi ba ngày á thì những người thân mình đi gần tới họ dám nhìn mình không? Phải vậy, cho nên muốn cho người ta kính trọng cho đàng hoàng, để cái quan tài cho thiệt chắc, thiệt kỹ, phải không? Để kính rồi sơn cái ngoài đời này kia cho người ta đỡ gớm. Chứ nếu mà để ở ngoài cắn rợ nằm phơi đó thì chừng 3-4 ngày thiên hạ đi ngang họ bịt mũi, phải không? Bịt mũi mà không dám giòn nữa. Thì như vậy nó thiệt không? Cái thân không có thiệt chút nào hết, nghĩa là không có đáng quý chút nào hết, mà chúng ta vẫn thấy nó thiệt, vẫn thấy nó quý. Đó là cái tướng mê lầm của con người. Bởi vậy cho nên ở đây ông Di Ma Cạch ông xác định với ngài Xá Lợi Phất rằng Sanh là gì, tử là gì? Tử tức là cái tướng bại hoại của cái pháp hư dối này thôi. Còn sanh là cái tướng tương tục của pháp hư dối này thôi. Có gì đâu mà quan trọng, phải không? Bởi vì nó là như quyển như quá, không hư dối cho được. Bồ Tát tuy chết mà không mất cái gốc lành, tuy sanh mà không có tăng trưởng các cái ác. Bồ Tát tuy chết mà không mất gốc lành, tuy sanh mà không tăng trưởng các cái ác. Tại sao? Bởi vì Bồ Tát khi chết thì cái nguyện lành của các ngài nó mạnh mẽ, liền tiếp tục để đi gieo trồng thêm cái căn lành chứ không có mất. Còn khi sanh á, thì các ngài không có tăng trưởng ra những cái điều ác, bởi vì cái gốc lành cũ nó còn nhiều, cho nên ra đời các ngài sớm tỉnh giác làm những cái điều thiện. Còn chúng ta sanh thì sao? Sanh ra thì tăng trưởng cái ác. Ví dụ như sanh ra hồi 7-8 tuổi hay là 5-7 tuổi thì lúc đó nếu ở quê thì đi chơi sao? Bắt dế, phải không? Bắt bụt cào, ngắt cánh, bắt nó đau lộn nhau, bắt cá thiệt thiệt cắn lộn nhau. Những cái chơi đó là lành hay ác? Đó là toàn là tăng trưởng cái pháp ác không, chứ nó không có cái lành. Bởi vậy cho nên Bồ Tát nó khác với chúng ta là vậy đó. Các ngài sanh ra thì không có tăng trưởng cái ác, mà các ngài chết đi cũng không mất cái gốc lành. Đó là cái vốn liếng của Bồ Tát. Bởi vậy cho nên không có sợ chết, mà cũng không có sợ mình mê lầm. Đó, như vậy thì nãy giờ ngài Xá Lợi Phất thật thà hỏi ông Duy Ma Cật chứ, chứ ông ở cái cõi nào chết rồi đến sanh ở cõi này? Câu hỏi hết sức là thật thà. Mà ông Duy Ma Cật thì sao? Ông không có trả lời thật thà, mà ông nói lý không à? Nói lý không à? Chứ ông không có trả lời thật thà. Bây giờ Đức Phật thấy tội nghiệp thì Xá Lợi Phất người nói, khi ấy Phật bảo là Xá Lợi Phất, có cái nước tên là Diệu Hỷ, Đức Phật hiểu là vô động. Ông Di Ma Cật ở cái cõi nước kia chết rồi đến sanh ở cõi này, nói cho ngài Xá Lợi Phất yên lòng. Đó. Như vậy thì ở đây Đức Phật thương nói rõ ràng cho ngài Xá Lợi Phất biết. Thì khi biết, ngài Xá Lợi Phất liền tán thán. Thì Xá Lợi Phất nói, thật là chưa từng có, bạch Đức Thế Tôn, cái người này mới hay xả bỏ cái cõi nước thanh tịnh mà lại đến ưa cái chỗ nhiều quán hại này. Nói cái chỗ đó thì nghe mình buồn quá, thấy không? Cái chỗ của mình mà người chê là chỗ nhiều quán hại, phải không? Mà mấy chú thấy có phải không? Mình tu là hết sức là hiền đó, phải không? Tu là hết sức hiền rồi mới cạo đầu vô chùa tu, ăn chay rồi này kia, mọi việc đều gọi là hiền á. Mà trong tâm còn có ghét có thương không? Cũng còn thấy người này dễ ghét, thấy người kia dễ thương. Hướng nữa là thế gian dành nhau từng miếng ăn, dành nhau từng cái địa vị, dành nhau từng mỗi một cái món đồ tốt xấu. Bởi vậy cho nên lúc nào cũng hận thù, rồi cũng muốn hại nhau. Bởi vậy cho nên cái thế giới của mình là cái thế giới hại nhau, mà nóng giận trong đó có cả cái hờn, cái thù nữa. Cho nên tôi nói là hận thù, oán hại. Và đó là một lẽ thực, chứ không phải là một cái chuyện tưởng tượng, phải không? Mà nếu ở một cái thế giới mà mọi người đều chứa chất hận thù oán hại nhau thì tâm họ có trong sạch không? Mà tâm không trong sạch thì cái thế giới được trong sạch không? Bởi vậy cho nên cái thế giới của mình nó đủ thứ nhớp nhúa nhơ bẩn. Nếu chừng 50 người dồn ở một cái nhà mà thiếu tiện nghi vệ sinh này kia đó, ở chừng 3 tháng không có vệ sinh tắm rửa thì 3 tháng người ta đi tới gần đó người ta có bịt mũi không? Đó, như vậy thì để thấy cái thế giới mà nó nhơ nhóm đủ thứ hết, không có những cái gì là hay ho, là tại vì cái tâm niệm của chúng sinh. Ở đây nói cái nhân là chỉ cho cái tâm niệm sân hận quán hại. Bởi cái tâm niệm sân hận quán hại cho nên cái thế giới nó xấu xa. Còn ở bên kia do cái tâm bất động cho nên cái thế giới nó rất là vui đẹp. Khi mà được 8 tháng vậy thì ông Di Ma Cật ông liền nói thêm cho Ngài Xá Lợi Phất biết. Ông Di Ma Cật bảo Ngài Xá Lợi Phất rằng ý Ngài nghĩ sao khi mặt trời nó xuất hiện, ánh sáng mặt trời xuất hiện cùng với cái tối nó có hiệp chăng? Như vậy thì ánh sáng mặt trời khi nó xuất hiện, nó phát ra thì nó có hòa hợp với cái tối hay không? Thì Ngài Xá Lợi Phất đáp không. Cái ánh sáng mặt, khi ánh sáng mặt trời xuất hiện thì không có hòa hợp với các cái tối, nên không có các cái tối. Bởi vì ánh sáng phát ra thì cái tối đâu còn, phải không? Vì vậy cho nên cái sáng với cái tối, hai cái nó không có hợp nhau, nó không có hòa nhau được. Ông Di Ma Cật nói, vả lại, mặt trời vì sao mà xoay cái chung quanh cái cõi Diêm Phù Đề? Thì Ngài Xá Lợi Phất đáp rằng, vì muốn soi sáng để trừ các cái tối. Ông Di Ma Cật liền nói, Bồ Tát cũng như thế, tuy sanh ở cái cõi Phật nhớt nhúa, mà vì quá giáo hóa chúng sanh, không cùng với cái tối ngu tối mà chung hợp vậy, chỉ diệt cái phiền não ngu tối cho chúng sanh thôi. Đó. Như vậy thì Bồ Tát tuy ở sanh ra ở trong cái cõi nhơ nhốt, ở trong cái cõi mà nhiều quán hại, nhưng mà các ngài không bị nó nhiễm những cái quán hại, những cái nhơ nhốt đó, mà cốt trừ diệt hết những cái phiền não tối tâm của chúng sinh thôi. Thì cũng như mặt trời, ánh sáng mặt trời hiện ra là cái tối nó hết, chứ ánh sáng mặt trời không có bị cái tối làm lem, bị cái tối nó hòa lẫn trong đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy Bồ Tát đến cái cõi uế, nhưng mà vì tâm các ngài tịnh nên cái quế nó không làm nhiễm được cái tâm tịnh của các ngài. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta tới cõi nhiễm thì ở cõi quế thì tâm chúng ta làm sao? Nó cũng bị nhiễm cái quế. Thí dụ như bây giờ mấy huynh đệ đang ở trong chùa tương đối tu hành đàng hoàng thanh tịnh, tương đối thôi. Rồi giả sử như mà mình đi tới nhà cư sĩ, thì nhà cư sĩ đó họ thích nghe cải lương, rồi tối thứ bảy cho họ mở, mình lúc đó có hùng nghe không? Hùng không? Như vậy thì mình sao? Nghe là mình có nhiễm hay không nhiễm? Rồi khi hùng nghe là lúc đó nếu gặp những cái vi lụy, mình có khi hùng rơi nước mắt với họ không? Để gặp những cái gì mà gọi là tình cảm, mình có bị có những cái tâm niệm thao tiếng không? Đó. Thì như vậy để thấy rằng bởi vì chúng ta chưa có phải là cái tâm thanh tịnh như Bồ Tát, cho nên tới chỗ nhiễm chúng ta thành nhiễm. Ở chỗ tương đối tịnh thì chúng ta cũng được tương đối tịnh, phải không? Bởi vậy cho nên tôi có cái khó hay dày là chỗ đó đó. Mình còn dở cho nên biết mình dở, thì cái gì nó làm cho mình không thêm cái tốt, cái trong sạch thì thôi, chứ còn thêm cái xấu xa, cái ô nhiễm thì mình phải tránh. Đó là cái điều mà phải dè dặt. Nói như vậy để nhắc lại những cuồng phim nào mà Phật tử đang tới đây muốn soi, muốn chiếu á, thì phải cho tôi biết cho rõ cái đó nó có những cái gì hay, cái gì dở, rồi tôi mới cho. Chứ không phải mà nghe nói cái tên, nhiều khi những cái nó mang cái danh như là đạo đức mà nó không phải là đạo đức. Ví dụ phim Bồ Đề Đạt Ma mà nói chuyện đánh lộn nhau không, phải không, rồi nói Quan Âm gì gì, nhưng mà trong đó cũng có những cái giai đoạn bi lụy, rồi nghe rồi thì ngồi thiền hai ba bữa cũng bị sao chiếm hoài, phải không? Như vậy thì uổng cái công của tôi quá, phải không? Vì vậy mà nhắc cho nhớ, đừng có thấy Phật tử tốt bụng với mình rồi những cái họ quen nhiễm rồi, cho nên những cái nhiễm đó đối với họ không thành vấn đề nữa, còn mình nó sạch rồi thì nên sạch, nên tránh. Bởi vậy cho nên cái câu chuyện mà tôi cho rất lý thú là câu chuyện trong luật đó, kể nó một thầy tùy theo mà cắt hái cái hoa ở dưới hồ, rồi cái vị ông thầy nó hiện ra ông quở, thấy không, nó tại sao ông cắt hoa của tôi không xin, rồi ông thầy tùy theo ông chỉ kìa mấy người họ nhổ cây nè, họ móc rễ tại sao ông không rầy, tôi cắt có cái hoa mà ông cũng rầy. Thì ông nói họ như là cái chiếc áo đen rồi, nếu thêm một hai chấm mực không nghĩa lý gì hết, phải không? Còn ông là chiếc áo trắng, là một chấm mực là đã thấu rồi đó. Thì cái câu đó thật là lý thú, phải không? Người thế gian thì chuyện nhiễm họ là thường rồi đó. Thì cái chuyện họ đâu có bao giờ tâm họ yên, đâu bao giờ tâm họ thanh tịnh, cho nên cái chuyện sao chiếm nhiễm trước đó là chuyện thường. Còn mình là người tu, lúc nào cũng muốn tâm được thanh tịnh, mà đã muốn tâm thanh tịnh mà lại cho cái nhiễm nó vô thì là trái rồi, phải không? Làm đáng bị rầy. Bởi vậy cho nên phải dè dặt, không có nên dễ ngươi. Nhiều khi có nhiều người hơi dễ ngươi đó. Rồi đọc tiếp Thông Huệ. Khi ấy cả đại chúng đều khao khát muốn thấy thế giới diệu hỷ và đức vô động Như Lai, cùng với chúng Bồ Tát và Thinh Văn ở cõi ấy. Phật biết tất cả chúng hội cái chỗ nghỉ của tất cả chúng hội, liền bảo ông Di Ma Cật rằng: này thiện nam tử, chúng hội này vì chúng hội này mà hiện ra cái cõi nước diệu hỷ, và chúng Thanh Văn Bồ Tát của đức vô động Như Lai, chúng đều muốn thấy. Khi ấy ông Di Ma Cật mới thầm nghĩ: ta phải không có rời cái tòa này, ta sẽ không rời cái tòa này, tiếp nhận cái cõi nước diệu hỷ. Nào là núi Thiết Vi, núi sông, khe, hang, sông rạch, biển cả, suối, nguồn, núi Tu Di, các núi Tu Di, và mặt trăng, mặt trời, các vì sao, cung điện của chư thiên, Long Vương, Quỷ, Thần và Phạm Thiên, cùng với những cái chúng Bồ Tát, Thanh Văn, thành ấp, xóm làng, nam nữ lớn nhỏ, cho đến đức vô động Như Lai và cây Bồ Đề, cùng với các cái hoa sen đẹp hay ở nơi mười phương mà làm Phật sự. Nào là ba con đường báo cái cấp bậc của nó, từ cái cõi Diêm Phù Đề mà đi đến cái cõi trời Đao Lợi, do con đường báo này hay là cái cấp bậc báo này mà chư thiên ở trên cõi trời Đao Lợi đi xuống phải gì làm lễ cung kính Đức Vô Động Như Lai và nghe thọ cái pháp kinh pháp. Còn những người ở cõi Diêm Phù Đề cũng đi theo cái cấp bậc báo đó mà đi lên đến cung trời Đao Lợi, thấy được các cái chư thiên, cái thế giới diệu hỷ, nó thành được, tựu được cái công đức vô lượng như thế, trên đến cái cõi trời sắc chú kính, dưới đến cái mé thủy tế, đến thủy tế tức là cái mé chót ở dưới của cái quả đất, do lấy cái bàn tay mặt mà nắm bức chữ đoạn, đoạn thủ tức là nắm bức ngang, như là cái ông thợ gốm mà nắm bức cái cục đất để trên cái bàn quay. Tại mấy chú chưa có đi coi thợ gốm mà nặng đồ, thành ra là cách nghĩa chỗ này không thông. Nghĩa là nắm bức cái thế giới đó, giống như mấy ông thợ gốm mà nắm cục đất, bức cục đất dài, nắm ra bức ngàn phút cây, bỏ vô cái bàn, quay cái thành cái tô, thành cái dĩa, thành cái nồi, thành cái gì đó, tùy, tự tại như vậy đó. Thành cái lưng, mà tức là cái bánh xe quay tròn, để lên đó, tao quay một vòng cái tay nặng, cái thành món đồ. Để vào thế giới này, vẫn được như là cái dòng qua mà để chỉ bài cho tất cả chúng, nghĩa là nắm cái thế giới kia để ăn lại đây rồi đưa cho đại chúng coi, giống như cầm dòng qua đưa cho thiên hạ xem, nó nhẹ nhàng dễ dàng như vậy đó. Thì đây là mới trong cái khởi nghĩ của ông thôi. Khi ông khởi cái nghĩ đây rồi, liền nhập chánh định, hiện sức thành thông, mới lấy cái tay phải kia nắm bức cái thế giới diệu hỷ để ở trên cái cõi nước này. Các cái vị Bồ Tát, Thanh Văn, chúng Thanh Văn và những thiên nhân mà có thành thông kia đều phát quảng, nói rằng, phát thân tức là quảng hốt la lên rằng: xin Phật Thế Tôn, ngài thì tại sao mà nắm hay là đem chúng con đi, mong ngài thấy để mà cứu hộ. Ngài quảng la lên rằng: xin Phật Thế Tôn, ai mà nắm đem chúng con đi, vậy mong ngài thấy để mà cứu hộ cho. Thì lúc đó Đức Vô Động Phật mới nói: không phải cái việc làm của ta, đây là cái việc, cái chức thành thông của ông Di Ma Cật làm ra. Còn ngoài ra, những người chưa được thành thông á, thì không hay không biết mình bị đem đi đâu. Thì cái câu chuyện này nghe dễ hiểu không? Tại sao mà dời cái thế giới kia đi, rồi đem tới chỗ này? Những cái vị thành, có thành thông thì biết mình bị dời, còn những người không có thành thông là không biết gì hết. Sao cũng cùng ở chỗ mà người thì biết, người không biết. Đó, rồi cái chỗ nó nắm bước này á, thì theo bây giờ chúng ta hiểu, thì mỗi một cái hành tinh nó đều liên hệ tới cái nằm theo cái hệ thống của Thái Dương hệ, cho nên nó có liên hệ nhau. Thì mình dời một hành tinh đi, tức là như mình dời nó ra khỏi cái hệ thống của Thái Dương hệ, cho nên gọi là nắm bức, bức nó, tức là dời nó ra, chứ không phải nắm bức rồi cái làm cho nó bể, thế giới nó bể nát ra, không phải. Tức là cho nó dứt khoát, nó không còn dính trong cái lệ thuộc của cái hệ thống Thái Dương đó, dời nó đi chỗ khác. Vậy mình dùng cái chữ nắm bức. Còn tại sao mà những người thần thông hiểu, biết mình đưa bị dời, còn những người không có thành thông thì không biết gì hết? Thì cái đó làm sao hiểu? Thì giờ tôi nói cái dễ hiểu nhất là hiện giờ những cái người có học và học khá thì biết trái đất mình đương quay ra là đương yên. À, như vậy thì mình từ sáng tới chiều mình thấy đó là trái đất nó đương quay, nó làm cho mình đi quanh quanh quanh vậy hoài. Nhưng mà mấy đứa nhỏ nhà quê mà nó chưa có học thì nó biết mình có bị dời không, trái đất mình có quay không, nó không biết gì hết, phải không? Thì như vậy cũng sanh ở trên một mảnh đất này, mà cái người trí thì biết, người chưa có trí thì chưa biết, phải không? Cho nên cùng ở cái thế giới đó mà những người được thành thông rồi thì biết mình bị dời, còn những người chưa có thành thông thì chưa biết, cũng mù tịt không biết sao. Giống như mấy đứa bé bây giờ còn nhỏ đó, nó chưa biết cái đất nó quay làm sao, đâu có biết. Nhưng mình bây giờ có học, có hiểu rồi thì biết mình đưa cái đất mình đưa quay, mình đưa bị dời. Thì như vậy thì khi đó thế giới diệu hỷ tuy vào trong cái cõi này mà không tăng giảm, khi ấy cái thế giới cũng không thấy, tức là thế giới này không có thấy nó là chật hẹp, vẫn y nguyên như cũ, không khác, tức là như xưa không khác. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta thấy khó hiểu, đang một thế giới chồng lên một thế giới, phải không? Thì tự nhiên nó phải bị chật hẹp, nó phải bị ép ngặt, chứ tại sao mà nói nó không thêm không bớt gì hết. Thì ở đây cái hình thức nó là sự, nhưng mà cái hình thức ở đây nói thì nó lại là cái hình thức của lý chứ không phải của sự. Bởi vì Bồ Tát cái tâm bình đẳng không hai, bởi tâm bình đẳng không hai cho nên không thấy có lớn, không thấy có nhỏ, không thấy có nặng, không thấy có nhẹ, vân vân. Tất cả cái đó đều dung hội hay dung thông nhau hết. Bởi tâm đã dung thông cho nên cảnh nó cũng dung thông, nó không có cái gì trở ngại, không có gì chướng ngại. Còn chúng ta vì tâm nó còn chướng cho nên mọi cảnh nó đều thấy có chướng ngại nhau. Đó là để nói cái lý rằng tâm bình đẳng của Bồ Tát, cho nên khi thị hiện một thế giới khác đến với một thế giới này, nó cũng vẫn là bình đẳng, cho nên không có sai biệt, không có chật, không có hẹp, không có bị đổi thay gì hết. Khi ấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới bảo các đại chúng, các ông hãy, chữ thả là hãy xem cái thế giới diệu hỷ và Đức Vô Động Như Lai, cái cõi nước kia trang nghiêm đẹp đẽ, những vị Bồ Tát cái hạnh thanh tịnh, còn những chúng đại đệ tử thì rất là thanh bạch. Thì quý vị mới thấy đây Đức Phật mới chỉ cho các cái chúng của ngài. Bây giờ đại chúng phải xem cho kỹ đây. Đức Phật cái cõi nước diệu hỷ, Đức Phật bất vô động, thì cõi nước nó đẹp đẽ như vậy là tại sao? Thì đó là do những vị Bồ Tát ở đó đều được cái hạnh đều thanh tịnh, còn các cái chúng đệ tử cũng đều là thanh bạch. Bởi chúng đệ tử thanh bạch, Bồ Tát thanh tịnh, cho nên cái cõi nước đẹp đẽ trang nghiêm, phải không? Còn mình ở đây thì sao? Mình ở đây thì ai cũng lem nhem lúc nhúc hết trơn, cho nên cái cõi nước nó không có được đẹp đẽ, nó không có được trang nghiêm, phải không? Nên đây là để thấy rõ ràng cái y báo nó thuộc về chánh báo. Chánh báo là người, y báo là cảnh. Ở đây chánh báo là Bồ Tát, là Phật, Bồ Tát và Thánh chúng. Còn y báo là cõi nước diệu hỷ. Như vậy thì cái y báo lúc nào nó cũng tùy thuộc về chánh báo, phải không? Cái chánh báo đẹp thì cái y báo nó mới đẹp, còn chánh báo xấu thì cái y báo mới xấu. Bây giờ mình nói một cái ví dụ gần nhất, là ví dụ như cái chỗ mình ở hiện nay, cách đây chừng 16, 17 năm thì chỗ này nó làm sao? Nó là nơi xanh không, phải không? Coi như là nhờ có sự tu hành của mình mà bây giờ cái chỗ tương đối nó được đẹp đẽ, nó được thanh tịnh. Chứ nếu mà không có mình ở đây thì cái cõi nó còn có đẹp đẽ, còn có thanh tịnh không? Như vậy thì cái đẹp đẽ thanh tịnh nó tùy thuộc vào người. Nhưng mà giả sử cho những người rất là tầm thường, không có cái tu hành, ở đây chắc nó được như vậy không? Chắc cũng không được. Bởi vậy cho nên chúng ta mới thấy rõ ràng cái chánh báo và y báo theo nhau. Rõ ràng cái chánh báo và y báo theo nhau. Còn nói gần hơn nữa, nếu ở thường chiếu này mà trước năm 86 thì nó được như vậy không? Mà từ sau 86 về sau thì nó lại được như vậy, thì thấy nó cũng là cái y báo chánh báo theo nhau, phải không? Lúc trước chắc cái chánh báo nó sau đó cho nên nó cũng trục trặc, nó chưa có đẹp. Bởi vậy cho nên mình mới thấy rõ ràng, không muốn, không phải mình muốn sanh nơi thanh tịnh đẹp đẽ rồi cứ cầu hoài được sanh, phải không? Mà mình phải hành, mình phải tu làm sao cho tâm mình thanh tịnh, công đức mình đầy đủ, công đức đầy đủ và tâm thanh tịnh thì cái chỗ nào mình đến đều là đẹp đẽ trang nghiêm. Còn nếu tâm mình nó nhớp nhúa, công đức mình thì không có, thì giàu cho ở đâu rồi cũng không có đẹp đẽ, không có trang nghiêm. Bởi vậy nên hiểu cho rõ thì cái chủ trương của cái quyển kinh này nói về tịnh độ, nhưng mà chính nói về cái hạnh, phải hành làm sao thì được tịnh độ. Cho nên nói tới nước diệu hỷ thì nói tới Phật vô động, nói tới Bồ Tát hạnh thanh tịnh, nói tới chúng đệ tử đều thanh bạch thì mới được những cái đó. Thì cả chúng đều bạch, xin văn đã thấy Phật bảo, nếu Bồ Tát muốn được cái cõi nước thanh tịnh như thế thì phải học cái đạo của Đức Vô Động Như Lai đã hành. Như vậy thì nếu mà Bồ Tát nào muốn được cái cõi đẹp đẽ như vậy, đẹp đẽ thanh tịnh như vậy, thì phải học cái đạo mà của Đức Vô Động Như Lai đã hành, chứ không phải muốn được cầu cái là được, mà phải thực hành cái đạo mà của Ngài đã tu đó. Mà cái đạo đó là cái đạo vô động. Khi hiện cái cõi nước diệu hỷ này thì cả thế giới Ta Bà 14 Na Do Tha người phát cái tâm vô thượng chính đẳng chính giác đều nguyện sanh về cái cõi Phật diệu hỷ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền thọ ký cho họ rằng sẽ được sanh về cõi kia. Khi cái thế giới diệu hỷ đến cái cõi này làm những cái việc lợi ích kia rồi, liền trở lại cái chỗ cũ, cả chúng đều thấy rõ ràng. Như vậy thì ở đây tôi hỏi lại, trong chúng còn nhớ có vị thiền sư nào mà trình bày rằng như cái thấy đó, như Ngài A Nan thấy Đức Phật cõi Phật A Xúc không? Ai? Thì như vậy để cho quý vị hiểu cho rõ, để mai mốt nhớ cái cứ điểm mà khi người ta hỏi mình biết. Khi bà Ni Tổng Trì ra trình bày với Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, Tổ mới hỏi rằng các ngươi cái sở chứng sở giải thế nào, trình cho ta để ta ấn chứng cho. Thì tới khiên bà Ni Tổng Trì ra, bà thưa nói rằng chỗ thấy của con giống như Ngài A Nan, chỉ thấy cõi Phật a xúc một lần mà không có thể thấy lại, phải không? Đó, thì như vậy thì Phật ở ngài Bồ Đề Đạt Ma mới ấn chứng rằng như được phần thịt của ta. Đó, thì như vậy thì để thấy cái câu chuyện đó nó xuất xứ từ ở đây. Ngài A Nan có thấy lần thứ hai thứ ba không? À, nhờ cái thần lực của ông Di Ma Cật mà hiện được cái cõi nước Phật A Xúc, ngài thấy được một lần mà sao không thấy nữa. Thì ở đây để nhớ rằng mình học kinh hiểu rồi, rồi sau này đọc các thiền sư khi các ngài dẫn nói, mình mới biết được cái chỗ xuất xứ và mới hiểu được đầu đuôi gốc ngọn. Chứ nếu không học thì rồi biết không biết ngài A Nan thấy lúc nào, tại sao thấy có một lần, phải không? Phật mới bảo ông Xá Lợi Phất, ông thấy cái cõi nước thế giới diệu hỷ này và Đức Phật bất động chăng, vô động chăng? Ngài A Nan, ngài Xá Lợi Phất bạch, xin vâng, con đã thấy. Bạch Thế Tôn, nguyện khiến tất cả chúng sanh được cái cõi nước thanh tịnh như Đức Phật vô động, và sẽ được cái sức thành thông như ông Di Ma Cật. Thành ra cái nguyện của ngài nó to rồi, phải không? Nguyện tất cả chúng sanh sẽ đạt được cái cõi nước thanh tịnh giống như là cõi nước của Đức Phật vô động, và nguyện tất cả chúng sanh sẽ được cái sức thành thông như là sức thành thông của ông Di Ma Cật. Bạch Thế Tôn, chúng con rất thích được cái lợi lành, được thấy người này và thân cảnh cúng dường. Người này là người nào? Tức là thấy được ông Di Ma Cật và thấy được cả cái cõi nước của Phật nữa. À, còn những chúng sanh kia, nếu hiện nay hiện ở đây, kiêm hiện tại, tức là hiện nay ở đây, hoặc là sau khi Phật diệt độ nghe được cái kinh này thì cũng được cái lợi lành, huống lại nghe rồi xin hiểu, thọ trì, đọc tụng, giải nói đúng pháp tu hành. Nếu cái tai mà có được cái quyển kinh này thì liền là đã được cái kho báo, cái kho pháp bảo. À, nếu cái tai mình mà được cái quyển kinh Di Ma Cật này giống như là cái tai mình đã được một kho pháp bảo vậy. Nếu có người đọc tụng giải thích cái nghĩa này như lời nói mà tu hành, ắt là được chư Phật hộ niệm. Có ai mà cúng dường những cái người này thì sẽ biết người ấy là cúng dường Phật. À, cái người nào mà đối với kinh này đọc tụng giải nghĩa thì như lời nói đây mà tu hành á, thì được Phật hộ niệm, mà ai cúng dường người đó thì coi như cúng dường Phật. Cuốn kinh này mà có người viết ra nghĩa là cuốn kinh này mà có viết chép, quyển kinh này mà có viết chép được ở đâu thì phải biết ở trong cái thất đó là có Như Lai. Nếu nghe được kinh này, người nghe được kinh này mà hay tùy hỷ thì cái người này ác là sẽ thú hướng đến cái nhất thế trí. Nếu hay tin hiểu được kinh này cho đến một bài kệ bốn câu vì người khác nói, nên biết cái người này tức là thọ được cái được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì như vậy ở đây chỉ là tán thán cái công đức kinh, công đức cái sự việc của ngài Di Ma Cật, ông đã hiện ra cho toàn chúng thấy. Thì như vậy chúng ta mới thấy rõ rằng cái phẩm này là cái phẩm nói lên cái kết quả tu hành của những vị Bồ Tát vì Bồ Tát cái tâm thanh tịnh không động cho nên mới được cái cõi hoàn toàn thanh tịnh đẹp đẽ. Như vậy thì cái cõi nó không tự có mà nó tùy thuộc cái tâm hạnh của chúng sinh. Tâm hạnh tốt thì sẽ có cõi nước tốt, tâm hạnh xấu thì sẽ có cõi nước xấu. Như vậy thì cõi nước không cố định mà tùy thuộc vào tâm hạnh của mỗi người. Bởi vậy cho nên chúng ta tu, chúng ta muốn ngày kia sẽ còn tái sanh làm cái hạnh Bồ Tát nữa thì chúng ta phải làm sao? Phải tập tu cái tâm hạnh cho thanh tịnh và phải tạo cho đầy đủ các công đức. Từ khi nào chúng ta mà được vào cái hạng bất thối rồi, hay là tới cái cỡ mà Bồ Tát thượng thẳng rồi, thì chừng đó chúng ta mới nguyện sanh về mấy cái cõi quế, phải không, để mà độ chúng sinh. Còn nếu mà mình chưa thượng thẳng thì cứ tu tâm hạnh thanh tịnh. Mà tu tâm hạnh thanh tịnh thì dù không muốn gặp cái cõi thanh tịnh, nó cũng vẫn là đến chỗ thanh tịnh. Còn tâm hạnh chưa thanh tịnh, mà dù có nguyện cầu được sanh về chỗ thanh tịnh cũng khó mà được. Cho nên cái chủ yếu của sự tu nó không phải là chỗ mong cầu mà là chỗ thực hiện. Nó thực hiện ngay từ ở bản tâm chúng ta, từ cái hành động của chúng ta. Bản tâm thanh tịnh, hành động đẹp đẽ thì đó là chúng ta trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh. Còn nếu chúng ta sống với cái tâm hèn hạ, xấu xa, làm những cái hành động ích kỷ thì cái cõi mà chúng ta đến đó, nó cũng sẽ xấu xa, nó sẽ ích kỷ. Vì vậy mà cái sự luân hồi trong tam giới nó cũng tùy thuộc vào tâm của con người. Thì cho tới sanh trong các cái cõi Phật cũng tùy theo tâm hạnh của con người. Như vậy thì cái tâm hạnh là cái chỗ gốc, là cái mấu chốt để đạt được cái quả tốt hay là cái quả xấu. Cho chúng ta đừng tưởng phải làm cái gì đó rồi sẽ được hưởng cái quả tốt liền, mà phải luôn luôn chính tâm chúng ta, chính hành động chúng ta phải là thanh tịnh, phải là trong sạch thì mới được cái cõi tốt, phải đẹp đẽ như sở nguyện của mình. Đó là cái điều thực chứ không có nghi ngờ gì hết. Bởi vậy mong rằng tất cả chúng ta tu phải thực tế, muốn ngày mai thiên hạ thương mình thì ngày nay phát tâm thương mọi người, phải không? Muốn ngày mai thiên hạ giúp mình thì giờ mình phát tâm giúp hết mọi người. Thì như vậy đó thì nó là thực tế, mà thực tế cho nên cái kết quả nó không có sai chạy. Còn nếu mình tu mà cứ nguyện cầu mà không có hành, không có ra công, gắng sức để mà tự kiểm hóa tâm và hạnh của mình thì khó mà đạt được bản nguyện. Thôi nghĩ. Nguyện dĩ thị tâm đức chúng mà thành giải.